Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2 Bạch Nhãn Lang. Sở Từ nói tuyệt đối là nói thật. Bởi vì hiện tại này thân thể căn bản là không có trộn vòng tay ký ức. Thân thể này chủ nhân cũng kêu Sở Từ. Bất quá tương đồng tên ngụ ý lại bất đồng. Nàng phụ thân là Đại Hạ Tướng Quân. Lấy Từ vì danh là hy vọng nàng không cần nhân quyền thế tùy ý làm bậy. Muốn từ ái bá tánh. Hơn nữa phụ thân ở khi Sở gia quyền khuynh triều giã. Nàng có hy vọng vi hậu. Phụ thân hy vọng nàng lấy từ ái chi danh mẫu nghi thiên hạ. Chẳng qua cuối cùng không nghĩ tới nàng đi rồi phụ thân đường xưa. Cả đời cùng từ ái chút nào không dính biên. Mà trước mắt cái này béo Sở Từ. Nàng phụ thân nguyên bản cũng là này trong thôn người. Cha mẹ hai người đã bàn chuyện cưới hỏi. Cũng không biết nói vì cái gì. Phụ thân người một nhà đột nhiên từ này hẻo lánh tiểu sơn thôn rời đi. Theo lý thuyết mẫu thân của nàng cũng là cái người đáng thương. Nhưng hư liền phá hủy ở nàng đã hoài thai. Cái này niên đại tuy rằng không có chồng lồng heo vừa nói. Nhưng cũng đồng dạng khinh thường nữ tử hôn trước thất trinh. Cũng bởi vậy, mẫu thân của nàng bị đuổi ra gia môn. Liền cái chỗ ở đều không có. Cuối cùng là ở trong thôn một cái cũ nát lão từ đường sinh hạ nàng. Chỉ là mẫu thân của nàng bệnh thật sự là không tốt lắm. Khó sinh mà chết. Sau lại văn hóa trình độ cũng không cao lão thôn trưởng hảo tâm dưỡng nàng 4-5 năm. Thế nàng lấy cái tên. Từ kỳ thật bất quá chính là từ đường từ hài âm mà thôi. Đúng rồi. Này thân thể còn có cái song sinh đệ đệ. Đã kêu A Đường. Thân thể này lớn lên không tốt. Thanh âm cũng coi như không tốt nhất nghe. Đặc biệt là trời sinh mang theo một loại vội vàng cảm. Nghe đi lên như là giấu đầu lòi đuôi. Hoàng tẩu tử, ngươi thứ này dừng ở tay nàng thượng vậy đừng nghĩ phải về tới. Ta xem ngươi coi như là hao tiền miễn tai đi. Bất quá về sau vẫn là thiếu cùng loại người này lui tới tương đối hảo. Ngươi hảo tâm giúp nàng như vậy nhiều lần. Nàng còn không phải giống nhau đối với ngươi xuống tay. Bên cạnh một người nam nhân mở miệng nói. Thật là bạch mù cái kia vòng tay. Tới rồi Sở Từ trong tay. Chỉ sợ không ra 3 ngày liền sẽ bị bán. Hoàng tẩu tử. Chúng ta hiện tại cũng không chứng cứ. Nàng chết không thừa nhận chúng ta cũng không có biện pháp. Nàng nhà này một nghèo hai trắng. Tưởng lấy cái đồ vật để rơi đều không được. Bên cạnh một người khác cũng thở dài một hơi. Vẻ mặt tức giận. Này nếu là người khác cầm. Bọn họ liền tính không thể đem đồ vật tìm trở về. Kia cũng có thể đem người giáo huấn một đốn. Nhưng này Sở Từ. Quá vô lại. Nếu ai chạm vào nàng một cây lông tơ. Nàng lập tức là có thể kêu cha gọi mẹ. Khắp nơi đường hoàng người khác hành hung. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết nàng đức hạnh không sợ nàng nói bậy. Nhưng người này tính xấu không đổi. Ngày thường cũng chơi bời lêu lổng. Không chừng ngày nào đó lại chạy tới các nàng trong viện trộm cắp. Bọn họ thôn thiên trì liền bởi vì có như vậy một cái tai họa. Này mỗi môn mỗi hộ người ngày thường nửa đêm cũng không dám ngủ đến quá thục. Ngay cả kia trong cửa cầu đều đến giấu đi. Bằng không xác định vững chắc thành nàng trong bụng vật. Này người bên cạnh một đám lòng đầy căm phẫn. Kia hoàng tẩu tử lại là vẻ mặt thất vọng cùng khổ sở. Chưa từ bỏ ý định nhìn Sở Từ. A Từ. Mấy năm nay tẩu tử đối với ngươi cũng không kém a. Ngày thường trong nhà có cái gì đồ ăn cũng đều nhớ rõ lưu ngươi một phần. Năm trước ngươi phát sốt, là ta cùng nhà ta nam nhân khiêng ngươi đi vệ sinh viện. Ngay cả dược tiền đều là chúng ta ứng ra. đến bây giờ cũng không muốn ngươi một phân. Tẩu tử cũng không cầu ngươi báo ân. Nhưng ngươi không thể như vậy không lương tâm a. Thôn Thiên Chỉ không nhỏ, mấy bách hộ nhân gia, nhưng không vài người nguyện ý cùng Sở Tử lui tới. Sở Tử cha mẹ không ở, nàng song sinh, đệ đệ là cái nam hài tử, cho nên còn có thể bị cựu cựu nhóm nhận nuôi trở về. Mà nàng một nữ hài tử, lại trời sinh thể béo xấu xí, dưỡng như vậy một người sẽ chỉ là liên lụy. Cho nên từ Sở Từ 6 tuổi miễn cưỡng hiểu chuyện bắt đầu, liền vẫn luôn là một người sinh hoạt ở cái này cũ nát lão từ đường. Đầu năm nay sinh hoạt gian nan, đại gia cũng không dư thừa tồn lương cung nàng. Một người có thể sống đến bây giờ thật sự không dễ dàng. Mà nàng là từ bên thôn gả tới, cảm thấy Sở Từ cũng coi như đáng thương. Cho nên liền tính bà lòng tràn đầy không mừng, cũng đều là có thể giúp tác giúp, chính là không nghĩ tới giúp cái bạch nhãn lang. Hết chương.